Chương 248, năm chỉ hệ ụt 50 vạn, 2 năm. Song trọng không gian, cái này Giang Nam đã từng nghĩ tới song trọng không gian răng dấp, thế nhưng, sau khi tiến vào, Giang Nam như trước bị sợ ngây người song trọng không gian, liền cảnh thiên cũng than thở không dứt địa phương. Thoạt nhìn, giống như là một cái tắt đèn gián phòng. Bốn phía vô cùng hôn ám, rồi lại không phải cái loại này hoàn toàn ngăn cản ánh mắt. Mơ hồ trong lúc đó, Giang Nam có thể thấy rõ phụ cận có chút cảnh sắc. Ngoại trừ màu xanh đá phiến bên ngoài, không còn còn lại. Giang Nam sửng sốt một hồi, ngồi xếp bằng xuống. Hắn có thể không có quên, cảnh thiên nói là ở song trọng bên trong không gian minh tưởng. Minh tưởng đang ở cực kỳ đơn giản, võ hiệp trong phim truyền hình có hiện trường dạy dỗ. Giang Nam học theo, ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt cũng là cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía. Ở chỗ này, Giang Nam đã không có thích tát rảo cả lì ẩn, cũng không có vận an tĩnh làm bạn chính mình hương hương. Song trọng không gian bên trong, liền Giang Nam một thân một mình. Chu vi không có quái vật, cũng không có gì đặc biệt địa phương nguy hiểm. Một phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút, 1 giờ thời gian từ từ trôi qua, chu vi vẫn là không có gì cả. Giang Nam thậm chí ở bốn phía đi một vòng, song trọng không gian phạm vi cũng không phải là rất lớn. Vắng vẻ, không có ai cũng không có trách vật. Bất quá, Giang Nam ngược lại là phát hiện một cái phi thường có ý sự tình, đó chính là, ở chỗ này chính mình độ đói bụng không có chút nào giảm xuống. Sợ không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý đường phân cách dân tiểu lục nhìn cả lì ẩn, hỏi, ba ba tiến nhập một cái ẩn dấu phó bản, mấy ngày nay sẽ không ra được muốn chúng ta vì hắn chuẩn bị xong doanh dưỡng dịch phải ô hình như là, cả lì ẩn dương chớp chớp mắt to, hương hương chính là chỗ này sao nói cho ta, không có sai. Chứ ăn ngoài ý muốn, nói như thế nào đây cả lì ẩn cũng không phải là cực kỳ để ở trong lòng. Hi, tiểu lục sờ sờ cả lì ẩn đầu nhỏ, cười nói, tỷ tỷ đã biết ta, tiểu liên ngươi đi cùng tệ nẩn chơi a ân ân. Nghe được tiểu lục lời nói, cả lì ẩn chạy đi tìm tệ nẩn đi. Tiểu lục đi tới Ni Ni địa phương sở tại, lúc này, Ni Ni đang ở nấu cơm nấu ăn, Ni Ni muội muội, chờ một chút cùng ta cùng đi ca ca gian phòng a. Ôi chao nghe được tiểu lục lời nói, Ni Ni khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Rất rõ ràng, Ni Ni nghĩ tới địa phương khác. Nhìn Ni Ni, tiểu lục cười đều nói, Ni Ni muội muội, ngươi lại đang nghĩ chuyện không tốt ra ca ca, còn không có ú ý ý ăn no ngươi sao Ni Ni, tiểu lục tỷ, ngươi nói cái gì đó Ni Ni đại xấu hổ, nhìn tiểu lục, ngươi muốn so với ta còn nhiều hơn, ta xem là ca ca không có ú ý ý ăn no ngươi mới đúng. Ê a, Ni Ni muội muội xem ta bất nạo ngươi. Ha ha ha tiểu lục tỷ, ta sai rồi Giang Nam phòng đấu giá, ân lý niệm niệm liễu mi khẽ động. Giọng nói có chút bất đắc dĩ, Giang Nam ca ca thật đúng là yên tâm đâu, đệ nhất bang phái nhiệm vụ đứng lập tức phải bắt đầu rồi. Ở loại thời khắc mấu chốt này, hắn dĩ nhiên đi làm ẩn tàng nhiệm vụ đi. Thực sự là không biết bận tâm tên. Ni Ni nhẹ nhàng cười, nhìn Lý Niệm Niệm, đọc một chút tỉ, ca ca chính là như vậy. Có Long Bảo Bảo ở đây, chúng ta dựng bang thành công sẽ không có vấn đề gì. Nếu không có vấn đề, ca ca chắc chắn sẽ không lưu ý lạp. Lý Niệm Niệm chu chu mỏ, ngươi nhưng là Giang Nam ca ca nhất thích nhất người, ngươi đương nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện. Ni Ni, Lạc Phong tiểu trấn, thiếu gia, căn cứ người của chúng ta hệ thống nơi đó lấy được tin tức đến xem. Bang phái nhiệm vụ thời gian tổng cộng duy trì liên tục 3 ngày, 3 ngày sau, bất luận kẻ nào không cách nào công kích bang phái tấm biển. Long Ngũ dừng lại một chút tiếp tục nói, muốn lần nữa tiến công, chỉ có chờ đến bang phái chiến. 0117 thành lập bang phái sau đó, bang phái người chơi có một loại đặc thù truy hệ nở tống trận. Loại này truy hệ nở tống trận không có khoảng cách cùng nhân số hạn chế vì vậy, bang phái thành lập sau đó. Không có thành lập bang phái người là không dám tùy ý đánh thành lập bang phái. Bang phái thành lập sau đó, bang phái chính là bọn họ điểm phục sinh. Ngoại trừ này bên ngoài, người chơi còn có thể chiêu một những sĩ binh, hơn nữa bang phái địa lý ưu thế tùy tiện tiến công. Là cực kỳ không sáng suốt cử động. Vì vậy, một ngày hệ thống nhiệm vụ sau khi thông qua, cái này bang phái trên cơ bản coi như là ổn. Muốn bang phái bị diệt, chí ít cũng phải là 70 cấp chuyện về sau. Nói cách khác, lưu cho thời gian của chúng ta chỉ có 3 ngày. Long Thiên nhìn Lạc Phong tiểu trấn cảnh sắc bên ngoài, thanh âm làm cho không người nào có thể nắm lấy. Đúng vậy, thiếu gia. Long Ngũ lời ít mà ý nhiều. 3 ngày Long Thiên sờ cằm một cái. đông nhiên nghĩ tới điều gì. Được rồi, Lý Niệm Niệm nơi đó có hay không truyền đến động tĩnh gì? Giang Nam cùng Lý Niệm Niệm giữa giao dịch, là không có khả năng vẫn ẩn nấp đi xuống, may mà chính là Lý Niệm Niệm cũng không có che giấu tâm tư. Người nào thích điều tra người nào điều tra? Không có. Long Ngũ giọng nói rất là nghi hoặc, Lý Niệm Niệm liền tập kết chính mình bản bộ 500.000 người chơi. Ngoại trừ này bên ngoài, nàng cự tuyệt Hiên Viên gia tộc, Nam Cung gia tộc, Đông Phương gia tộc cùng với Liêu gia tư nhân trợ giúp. Nam chỉ hệ ụt 500.000, cái nào sẽ thắng, vừa xem hiểu ngay. Hết lần này tới lần khác, Long Thiên chân mày càng nhíu càng sâu. Long Ngũ, ngươi tin tưởng được xưng võ tắc thiên nhân sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này sao? Sẽ không? A, ta cũng tin tưởng sẽ không, như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Long Thiên mắt khẽ híp một cái, Lý Niệm Niệm trong tay, nhất định có chúng ta không biết con bài chưa lật đã như vậy lời nói ghi chú. Ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.